Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 810 thăm dò. Bella ở địa cầu đãi 2 ngày. Bốn phía gió êm sóng lặng. Viện dưỡng lão sự không có khiến cho nửa điểm gợn sóng. Mất đi những cái đó triển lãm phẩm đơn luận giá trị khả năng còn không bằng bị Juggernaut đâm cháy. Kiến trúc đâu? Rất nhiều thần hệ thần linh đều là một bộ cùng ta không quan hệ thái độ. Omni Castle sự hắc không đề cập tới, bạch không đề cập tới, liền như vậy hỗn đi qua, nàng cùng Watcher. Uatu nói Khonsu đối chính mình có định ý. Đảo thật không phải lời nói dối. Ai Cập Nguyệt Thần rời đi trước kia âm lãnh ánh mắt. Thấy thế nào như thế nào giống không có hảo ý, đương nhiên. Thần linh đều có phòng đọc tâm năng lực. Nàng cũng không biết Khonsu cụ thể nghĩ như thế nào. Có lẽ tên kia trời sinh ánh mắt liền có vấn đề đâu. Nhưng Bella từ trước đến nay là không sợ bằng đại ác ý tới phỏng đoán địch nhân. Huống chi đó là ngạo mạn Ai Cập thần linh. Ai Cập thần linh vẫn luôn cho rằng bên ta là văn minh nôi. Là chư thần huynh trưởng, nàng yêu cầu lực lượng càng mạnh. Mà đêm tối thần chức chính là nàng trước mắt nhất nể trọng lực lượng. Bella phản hồi Red City. Nàng lần này cần đem thần chức mảnh nhỏ cùng thần chức một lần nữa dung hợp đến cùng nhau, nếu là Nix nói, mảnh nhỏ cùng thần chức sẽ ở nháy mắt dung hợp. Bella cùng đêm tối thần chức không như vậy cao phù hợp độ. Nhiều ít yêu cầu một ít chuẩn bị, trước đem đêm tối thần chức còn sót lại kia bộ phận hoàn toàn tàn ra, thủy tinh giống nhau thần chức mảnh nhỏ bị nàng chậm rãi dung nhập thần chức giữa. Cứ việc còn kém hai khối mảnh nhỏ, nhưng thần chức cùng mảnh nhỏ vốn dĩ chính là nhất thể. Hai bên không cần Bella đi cố ý câu thông, mượn dùng lẫn nhau gian tương đồng điểm. Mảnh nhỏ sẽ tự động hoàn thành dung hợp quá trình, xương đen từ nàng chỗ ở tràn ngập đi ra ngoài. Red City bị vô biên vô hạn đêm tối sở bao phủ. Đang ở bờ sông giảng chê cười. Cũng bắt trước Hell's trầm rơi xuống nước cảnh tượng, mấy cái Illithid ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc sau đồng thời thở dài. Xem ra hôm nay giải trí thời gian kết thúc. Trở về ngủ đi. Duỗi tay không thấy năm ngón tay đêm tối rằng co suốt 7 ngày. Mà này gần là thần chức dung hợp mảnh nhỏ. Cũng cùng nàng câu thông sau sở tán giật ra tới một chút năng lượng. Bella tận lực kiềm chế. Nhưng nàng đối với đêm tối thần chức khống chế Sonic kém xa. Một bên dung hợp thần chức. Một bên muốn ở thần chức nội đánh trước người ấn ký. Một bên mượn dùng thần chức tản ra cơ hội thể ngộ cái loại này nguyên sơ hắc ám. Một bên còn muốn kiềm chế tán giật năng lượng. Nàng đồng dạng vội trăng đến không được dung hợp đệ nhất khối mảnh nhỏ sau. Đêm tối thần chức khôi phục non nửa uy năng. Nằm ngang tương đối lên. Đã không kém bí ẩn thần chức nhiều ít. Nàng không hề do dự. Lập tức dùng chính mình tâm hải làm giảm sóc. Dùng Milestone làm trợ lực. Điều chỉnh chủ thần chức. Bella lần này đem đêm tối giả thiết vì chính mình chủ thần chức. Từ hôm nay trở đi. Nàng chính là Asgard thần hệ nội. Venerhaya hắc dạ nữ thần. Trong đêm đen cất giấu bí ẩn. Đồng thời diễn sinh giấc ngủ. Giấc ngủ tiến thêm một bước sinh ra ác mộng, cho dù còn thiếu hụt hai khối mảnh nhỏ. Đêm tối thần chức cũng có thể xem như cường lực thần chức. Nix phía trước nhẹ nhàng vây khốn Moondragon, cái kia xương đen nàng cũng nắm giữ. Chiêu này cực kỳ hao phí thần lực. Chẳng sợ Bella có Venerhaya thần hệ làm chống đỡ. Chế tạo vô biên vô hạn. Đại biểu vạn sự vạn vật lúc ban đầu hình thái xương đen cũng phi thường cố hết sức, chỉ một chiêu. Trong cơ thể một nửa thần lực liền hết sạch, kỳ quái. Kia mặt sau là thứ gì? Bella ở câu thông thần trước thời điểm thấy được một ít chính mình trước mắt căn bản vô pháp lý. Giải hình ảnh, rõ ràng là đen nhánh vô cùng hắc ám. Nhưng nàng lại từ giữa thấy được siêu việt hiện thực mộng ảo. Cùng với so mộng ảo càng cao cùng bậc hiện thực, chính mình điên rồi. Nàng kiểm tra rồi một chút, chính mình còn không có điên. Đêm tối thần chức mang cho nàng tác dụng có điểm như là lúc trước vừa mới bắt được Firing thời. Điểm, yên lặng, an tường cùng cái loại này chống không một vật hư vô. sẽ giúp nàng đem kia viên càng ngày càng sao động nội tâm áp chế xuống dưới, nàng phi thường tò mò. Làm hoàn toàn mới hắc dạ nữ thần, làm bí ẩn thần chức người sở hữu, nàng liền muốn nhìn một chút hắc ám cuối rốt cuộc có thứ gì, như là lặn xuống nước giống nhau. Nàng đem chính mình ý thức không ngừng hướng hắc ám chỗ sâu nhất phóng ra. Nàng càng khởi động Tam Stone, mượn dùng đá quý lực lượng, làm chính mình đi trước càng sâu, càng thêm bí ẩn hắc ám giữa thanh âm. Ở nguyên sơ chung không có thanh âm, cảm giác. Bốn phía đều là hư vô trạng thái, cũng không cần cảm giác tự thân. Mỗi khi Bella hướng chỗ sâu trong đi tới một bước, nàng liền cảm thấy tự thân tồn tại dấu vết ở trở nên càng ngày càng mơ hồ. Cho dù có Tam Stone miêu định chính mình thời gian điểm, cho dù có My Stone mượn dùng vô số trí tuệ sinh mệnh tâm linh chi lực cho chính mình thêm vào linh năng, cường hóa tin tưởng, nàng vẫn như cũ cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nàng trong lòng xuất hiện ra một loại kỳ lạ cảm xúc, đây là cái gì cảm xúc? Tựa hồ qua thời gian rất lâu, lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, nàng rốt cuộc công nhận ra loại này cảm xúc ngọn nguồn. Là sợ hãi, Bella đối với tự mình cái này khái niệm đang ở nhanh chóng bị hoàn cảnh đồng hóa. Nàng ý thức phi thường mơ hồ, tự hỏi vấn đề tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Hiện tại chỉ có một cổ tử không chịu thua dẻo dai ở chống đỡ nàng. Nàng vẫn là muốn nhìn một chút hắc ám sau lưng rốt cuộc là thứ gì, nàng không ngừng hướng hắc ám chỗ sâu trong, thời gian lúc ban đầu điểm nhìn trộm. Để ý đầu tử vong dự triệu lần thứ 5 nhảy ra thời điểm. Sợ hãi áp đảo nàng kia có chút không bình thường tâm thái. Nàng thật sự là không dám tiếp tục đi phía trước nhìn, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta đi lầm đường. Ta đây liền đi, này liền đi. Nàng cũng không biết chính mình ở đối ai xin lỗi. Cũng không xác định chính mình thanh âm hay không phát ra tới, nàng ý thức rời đi hắc ám. Một lần nữa phản hồi cảnh trong mơ duy độ, hô hô. Làm ta sợ muốn chết. Bella sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng cảm thấy chính mình thấy được một ít chính mình trước mắt còn vô pháp lý giải. Vô pháp bị đại não chính xác giải đọc ra tới đồ vật. Cứ việc không biết chính mình nhìn đến chính là thứ gì. Nhưng nàng xác xác thật thật ở hắc ám cuối. Thời gian khởi nguyên chỗ thấy được một ít đồ vật thể hiện ở thần chức thượng. Bí ẩn thần chức vì nàng cung cấp thần lực nhiều tam thành. Đêm tối thần chức cũng ở rách nát sau có một chút tự động chữa trị xu thế. Bất quá thần chức vẫn là quá tàn phá. Loại này tự mình chữa trị ở thoát ly nguyên sơ hắc ám sau lại ngã xuống trở về, Bella ngã vào trên giường, phóng không toàn bộ tư tưởng, thư hoãn đại não bên trong áp lực tận lực không thèm nghĩ phía trước nhìn thấy nghe thấy. Sự thật là nàng thấy được một chút đồ vật, phi thường mơ hồ, lờ mờ, nàng không xác định đó là thứ gì, hoặc là người nào, bằng vào hiện có manh mối. Chỉ có thể đi đoán, vũ trụ ra đời chi sơ liền tồn tại sinh mệnh thể là ai? Người xuyên Việt cơ bản đều biết. Marvel 5 đại thần, Galactus trước hết xóa. Vị nhân huynh này cùng đêm tối. Cùng cảnh trong mơ không có một mao tiền quan hệ. Eternity, Infinity, Death cùng Oblivion. Đều là nàng hoài nghi đối tượng, Death cũng bị xóa. Death dựa theo nàng lý giải. Hẳn là đãi ở thời gian cuối mà không nên xuất hiện ở lúc đầu điểm, dư lại chính là Eternity. Infinity cùng Oblivion, nàng không có nghĩ nhiều. Trước mắt mấy thứ này vượt qua nàng tự thân lý giải phạm vi. Mạnh mẽ tìm tòi nghiên cứu không có chỗ tốt. Hết chương.